Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phục sinh. Tại mọi người cùng nhau oanh kích phía dưới thanh đồng cửa lớn rốt cục không thể chịu được. Phía trên chỉ còn lại hơn 10 cái phủ văn, tất cả đều bị chấn vỡ. Cổ lão đại môn phát ra ù ù oanh minh. Rốt cục bị mọi người hợp lực mở ra. Oanh, vừa mới mở ra, bên trong liền phun ra khắp nơi nóng rực huyết quang, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, hướng về mọi người bao phủ mà tới. Mọi người sắc mặt đại biến, bị tầng này hừng hực huyết quang xung kích tại chỗ bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người bị tung bay mấy dặm, ngay cả Trương Nguyên cũng không ngoại lệ. Phía dưới huyết quang trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, tản ra lực lượng kinh khủng. Ước chừng qua một hồi lâu mới rốt cục yên tĩnh. Mọi người ánh mắt kinh nghi bất định, quan sát một hồi lâu, mới lần nữa có người xông ra. Những người khác cũng tất cả đều không chút do dự, lập tức đi theo. Hào quang rực rỡ, từng đạo lưu quang hiện lên. Rất nhanh tất cả mọi người xông vào đến kia phiến to lớn thanh đồng trong môn hộ. Vừa mới tiến đến, mọi người liền không khỏi ánh mắt khẽ biến. Đây là một cái cung điện to lớn, đập vào mắt thế mà tất cả đều là từng cỗ khô quắt thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều khớp xương rộng lớn, hình thù kỳ quái, chí ít đều có cao hơn 5-6 mét. Những thi thể này từng cái đều giống như trở thành hóa thạch, không nhúc nhích, trên thân không cảm giác được mảy may sinh cơ, thân thể khô quắt như là củi mục. Toàn bộ trong đại điện lít nha lít nhít ngồi xếp bằng mấy trăm cỗ đáng sợ như vậy thi thể. Một cỗ không nói ra được âm trầm cùng kiềm chế tại nơi này tràn ngập. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người bắt đầu biến ảo. Ở vào nơi này, trong cơ thể của bọn họ chân khí giống như là thụ đến áp chế cùng tước đoạt, không bị khống chế, dọc theo lỗ chân lông tiết ra phía ngoài ra. Ngay cả Trương Nguyên cũng là ánh mắt thay đổi, dù là hắn chỉ là ma hồn chi thể, cũng cảm giác đến mất tự nhiên. Chung quanh có một cỗ lực lượng đang áp chế hết thảy, để hắn có loại mang theo gông xiềng cảm giác. Cho dù là ma hồn cũng bắt đầu thu nhỏ cùng ảm đạm. Chung quanh ma khí đã tản ra, hắn ánh mắt bên trong lóe ra tinh hồng quang mang, hướng về bốn phía dò xét. Đại điện bên trong những thi thể này đều là yêu tộc, bọn hắn bị phong kín rồi. Vạn năm trấn áp, bọn hắn bị long mạch lực lượng cùng 12 kim nhân lực lượng triệt để phong được khô kiệt. Trên thân đã không cảm giác được mảy may sinh cơ. Thế nhưng là đã như vậy, vì sao bên ngoài còn sẽ có yêu khí? Hắn chau mày, hướng về trong điện nhìn lại. Trong điện những cường giả khác cũng đều tại bốn phía bắn phá. Bọn hắn mặc dù chú ý đến Trương Nguyên, nhưng cũng đều chỉ là ánh mắt bất thiện, tuyệt không hướng hắn tiếp tục xuất thủ. Bọn hắn đều biết đây là ma Phật ấn ký, cơ hồ bất diệt, lại thế nào hướng hắn xuất thủ, đều chỉ là uổng phí sức lực. Bỗng nhiên, Trương Nguyên chú ý đến đại điện chỗ sâu, xuất hiện một cái u sâm hành lang. Hai bên hành lang là từng cái to lớn thạch thất, những cái kia thạch thất cũng đều bị một mực phong kín. Đông đảo cường giả ánh mắt lóe lên, cũng đều chú ý đến nơi đó. Một vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão nhíu mày, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp hướng về thạch thất đại môn đẩy đi. Ầm ầm, từng đợt ù ù tiếng oanh minh bên trong, thạch thất đại môn bị mở ra, bên trong treo một cái càng thêm dữ tợn, càng thêm khô cạn thi thể, dài 7-8 mét ngắn, bị thần kim xuyên qua xương tỉ bà, cao cao dán tại trong thạch thất. Thạch thất hai bên đều có khắc chuyên môn phù văn, chấn phong hết thảy. Toàn bộ trong thạch thất không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa linh khí tồn tại, cũng không có bất luận cái gì có thể hấp thu lợi dụng năng lượng. Mọi người thấy rõ trong thạch thất tình huống về sau, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Căn này trong thạch thất phong ấn lực lượng hiển nhiên so bên ngoài càng khủng bố hơn. Sau đó, bọn hắn bắt đầu lần lượt mở ra cái khác thạch thất. Từng đợt thanh âm trầm thấp phát ra, còn lại thạch thất cũng đều bắt đầu bị từng cái mở ra. Không ngoài dự tính, bên trong tất cả đều là từng cỗ khô quắt dữ tợn thi thể. Có thi thể đã bắt đầu hóa đá, một nửa thân thể đều trở thành cứng rắn thạch, mỗi một cái thi thể đều là bị xuyên xương tì bà. Vững vàng phong ở nơi này, không cảm giác được một tia sinh cơ. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đây đều là cái trước thời đại đen tối họa loạn đại địa yêu tộc. Có thể bị đặt ở nơi này, chí ít đều là cự đầu. Nhưng cho dù là cự đầu, cũng vô pháp sống qua vạn năm năm tháng ăn mòn. Một vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão thở dài, những người khác đều là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trong thạch thất phong ấn lực lượng đáng sợ. Nếu là đem bọn hắn phong tại bên trong, mấy chục năm không đến đoán chừng liền có thể hóa thành cặn bã. Nhất phía trước còn thừa lại cái cuối cùng cửa đá, lẳng lặng đứng sững, nhìn so cái khác cửa đá đều muốn nặng nề cùng to lớn. Mọi người không do dự, liên thủ đánh phía cuối cùng một cái cửa đá. Trương Nguyên chợt nhướng mày, ở xa tiên giới bản thể xuyên thấu qua gương sáng, nhìn đến quỷ dị một màn, một gian trong thạch thất, một bộ đã khô xẹp thi thể, vị trí trái tim bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên. Cực kỳ yếu ớt, chỉ là nhảy lên một chút liền lần nữa bình tĩnh, mà lại gương sáng bên trong hình tượng bắt đầu biến ảo, chuyển hướng cái khác phương hướng. Hắn không cách nào phán đoán đến cùng là cái nào trong thạch thất thi thể đang nhảy nhót. Hắn ánh mắt biến đổi, lập tức hành động, hướng về từng gian thạch thất lao đi. Bất quá nhìn tất cả thạch thất, bên trong thi thể y nguyên cùng trước đó đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không cảm giác được mảy may sinh cơ. Cái này khiến hắn lộ ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Không phải là ảo giác, vừa mới tuyệt đối không phải là ảo giác. Thật là có một cái thi thể tìm vị trí động một chút. Nhưng hắn không cách nào phán đoán là cái nào. Chẳng lẽ còn có yêu tộc cự đầu không có bị đánh chết? Âm âm, lúc này, sau cùng cánh cửa đá kia bắt đầu phát ra oanh minh. Truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp. Từng mảnh kiềm chế đáng sợ khí tức từ cửa đá hậu phương càn quét mà ra. Cuối cùng một cái cửa đá rốt cục được mở ra. Hắn ma hồn cấp tốc vọt tới. Cuối cùng một cái trong cửa đá tràng diện càng thêm đáng sợ. Đây là một tôn cao mấy chục mét thân thể. Khô quắt khô gầy, co lại thành một đoàn. Giống như là một cái cao mấy chục mét khô quắt viên thịt. Nhìn không rõ khuôn mặt, cũng nhìn không xuất thân cấu tạo, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng to lớn. Tại hắn trên thân quấn đầy xiềng xích, từng đạo xiềng xích đến nay lóe ra chói mắt hào quang. Mỗi một đạo đều có thùng nước đồng dạng phẩm chất. Cửa đá vừa mới mở ra, mọi người liền bị đâm hoa mắt. Cỗ thi thể kia bên trên tối thiểu có mấy trăm cây dạng này thô to xiềng xích. Một đám tiên giới cường giả tất cả đều nhịn không được chấn kinh. Cái này, đây là tiên vương kim tinh. Trời ạ, trọn vẹn mấy trăm cây dạng này tiên vương kim tinh. Bọn hắn khó có thể tin. Cái này đồ vật giá trị khó có thể tưởng tượng. Cho dù tại tiên giới cũng không nhiều gặp. Là dùng đến đúc khí tuyệt hảo chi vật. Liền xem như cự đầu cũng khó có thể tìm được bao nhiêu. Thế nhưng là nơi này, trọn vẹn mấy trăm cây, keng, có người tế ra phi kiếm, hướng về những cái kia chói mắt xiềng xích bổ tới, một mảnh hỏa tinh bắn tung tóe, phi kiếm đều bị mẻ ra khe, nhưng là những này xiềng xích lại tia không có chút nào tổn hại. Cái này khiến tất cả mọi người biến sắc, thật là khủng khiếp tiên vương kim tinh, những người khác cũng bắt đầu nếm thử. toàn lực đi đánh chặt những này xiềng xích. Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, bỗng nhiên cảm giác đến không tầm thường. Ở xa tiên giới bản thể, lại một lần nhìn đến có thi thể tại rất nhỏ nhảy lên. Những này đồ vật sẽ không cũng chưa chết à? Hắn lộ ra từng tia cẩn thận, dựa vào đại môn, hướng về thân thể khổng lồ nhìn lại. Đồng thời ánh mắt cũng tại hướng về hậu phương cái khác thạch thất quét tới. Tại mọi người toàn lực chém vào thời điểm, cái kia co lại thành một đoàn viên thịt, giống như là thổi phồng đồng dạng, bắt đầu chậm rãi bành trướng. Theo hắn một chút xíu bành trướng, trên người đông đảo xiềng xích cũng bắt đầu lay động, phát ra ào ào thanh âm. Mọi người sắc mặt biến đổi, cảm thấy đến dị thường. Lập tức nhìn lại, viên thịt bành trướng càng thêm cấp tốc, di rào run run, trên người xiềng xích tất cả đều đang rung động. Không tốt, hắn còn sống, không biết là ai hô lớn một tiếng. Rất nhiều người hướng về kia cái viên thịt đánh tới. Từng mảnh lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Nháy mắt biến mất tại viên thịt bên ngoài thân. Oanh ra lực lượng bị nháy mắt thôn phệ. Cái này giống như là một cái khô quát vô số năm bọt biển. Bất kỳ lực lượng nào tới gần về sau, đều sẽ bị nháy mắt hấp thu. Đừng xuất thủ, đi mau, đi thông chi thánh chủ. Có người quát to lên, bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức bay ngược, nhưng là viên thịt bành trướng tốc độ quá nhanh, nhất là được đến vừa mới lực lượng về sau, bắt đầu cấp tốc mở rộng. Trương Nguyên sắc mặt kịch biến, ngay lập tức liền xông ra ngoài, mọi người xông ra về sau, lập tức đánh phía cửa đá, ý đồ đem cửa đá một lần nữa khép kín. Đúng lúc này, trong thạch thất truyền đến keng một tiếng vang giòn, tận mấy cái thô to xiềng xích một chút đứt đoạn, lóe ra chói mắt hào quang, giống như là xúc tu đồng dạng đánh về phía cửa đá. Đông, cửa đá tại chỗ bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành mảnh đá, mọi người sắc mặt hoảng hốt, tất cả đều đang bay ngược, những cái kia xiềng xích làm vỡ nát cửa đá về sau. Lập tức lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về mọi người lao đến. Mọi người tốc độ tại xiềng xích trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Phốc phốc phốc, từng cây xiềng xích đánh xuyên từng cái cường giả thân thể. Một đám người phát ra kêu rên, trực tiếp bị kéo vào đến cửa đá bên trong. A, rú thảm thê lương, rất nhanh biến mất, những người còn lại càng thêm kinh hãi. Tất cả đều đang điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Cùng lúc đó, cái khác trong cửa đá thi thể cũng tất cả đều xuất hiện biến hóa. Tất cả thi thể tim bộ vị đều đang nhảy nhót, thậm chí ngay cả những cái kia hóa đá thi thể, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên. Vừa mới bắt đầu còn rất yếu ớt, nhưng càng nhảy càng mạnh, càng nhảy càng đáng sợ, giống như là cổ lão hắc ám chống trận, vang ở tâm linh của người ta, để người mạch máu đều muốn đã nứt ra. Đông, đông, đông, đông, càng ngày càng vang, càng ngày càng có tiết tấu. Rất nhiều người đều đột nhiên quát to một tiếng, cuồng phún máu tươi, trái tim khó mà tiếp nhận, bị trực tiếp chấn vỡ. Thi thể của bọn hắn đột nhiên bổ nhào vào. Lập tức một cỗ lực lượng thần bí dính dấp trong cơ thể của bọn họ máu tươi, hướng về từng tòa trong thạch thất phóng đi. Mà lúc này, phía sau cùng cái kia to lớn trong thạch thất, dị biến càng đáng sợ. Bên trong truyền đến nhảy nhảy nhảy thanh âm, tứ phía bát phương tất cả xiềng xích đều bị hết thảy chấn khai. Khô quát viên thịt bành trướng càng lợi hại hơn. Bỗng nhiên viên thịt bên trên nổi lên một viên dữ tợn khô héo đầu lâu. Con mắt lõm, cái mũi, miệng giống như là phát nấm mốc, một mảnh đen nhánh, lỗ tai thậm chí đã hóa đá. Viên này dữ tợn đầu lâu mở ra màu đen dạn nứt miệng. Dùng sức khẽ hấp, hô, toàn bộ cung điện đều rung chuyển. Cuồng phong gào thét, ngay tại phi tốc chạy trốn mọi người tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. cảm giác đến một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ cự lực. Nháy mắt khóa chặt thân thể của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn giống như không bị khống chế. Tiếp lấy phát ra kêu to. Bắt đầu hướng về hậu phương cuồng bay mà đi. Tất cả mọi người không cách nào ngoại lệ. Cái gì thánh tử, thần vương, giờ khắc này giống như là hết thảy biến thành sâu kiến. Trở thành rơm rạ, tại đáng sợ hấp lực trước mặt. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Ngay cả trương nguyên ma hồn cũng giống vậy. Tào ngộ khủng bố hấp lực ảnh hưởng. Hướng về hậu phương cấp tốc bay ngược. Cái này một màn, quả thực khủng bố vạn phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.